Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703. Chương 703: Thế giới trong tranh. Liễu Thanh lúc này mới vừa lòng thỏa ý gật gật đầu. Đến đón lấy cần ta làm cái gì? Đập quảng cáo. Lâm Thành Phi cười nói, sự kiện này ta không thế nào am hiểu, còn cần ngươi cùng chúng ta Nghi Tâm Dược Trà tổng công ty Hứa Nhược Tình tiểu thư liên hệ. Cụ thể làm sao quảng bá, các ngươi hai cái thương lượng xử lý. Đem Hứa Nhược Tình phương thức liên lạc cho Liễu Thanh. Liễu Thanh trực tiếp liền xoay người rời đi. Chỉ cần Nghi Tâm Dược Trà danh khí mở ra, đi Nghi Tâm viên khách nhân tự nhiên sẽ rất nhiều. Hạ Minh Ảnh Phong sát lệnh, nhất định muốn trở thành một chuyện cười. Lâm Thành Phi cố ý đi Dương ra một chuyến, cùng Dương Kiến Quân nói chuyện trời đất một hồi, không có phát hiện hắn có cái gì dị thường. Hắn đến cùng là đứng tại Nhạc Tiểu Tiểu bên này, vẫn là cùng còn lại tam đại gia tộc cùng một ruột. Lâm Thành Phi vẫn như cũ là không thể hiểu rõ. Đến đón lấy hai ngày, Lâm Thành Phi cơ hồ cả ngày đều ở tại thư phòng. Hắn sắp bị một việc nín điên, chân khí thủy chung không gia tăng, bất kể thế nào tu luyện, vẫn là nguyên lai trạng thái, không có chút rung động nào. Đây là bình cảnh làm như thế nào đột phá? Một cái là dựa vào cơ duyên, một cái dựa vào ngộ tính. Vốn là Lâm Thành Phi nắm giữ thanh huyền cư sĩ trí nhớ cùng cảm ngộ, không nên xuất hiện bình cảnh loại vật này mới đúng. Nhưng bây giờ, nó cũng là chân chân thực thực tồn tại. Lâm Thành Phi cảm thấy rất biệt khuất, không ngừng viết chữ, không ngừng vẽ vời. Những ngày gần đây, hắn không biết làm ra bao nhiêu đôi câu đối, không biết họa bao nhiêu bức họa. Trăng tròn trăng khuyết, trăng khuyết trăng tròn. Hàng năm hàng tháng, sáng sáng chiều chiều, đêm tối cuối cùng mới gặp ngày. Hoa nở hoa tàn, hoa rơi hoa nở, hạ hạ thu thu, nóng nóng lạnh lạnh, ngày đông giá rét sau đó bắt đầu gặp mưa xuân. Viết đến này tấm câu đối, Lâm Thành Phi có chút huệ hoài bỏ bút xuống. Đôi câu đối này ngụ ý không tệ, thế mà vẫn như cũ vô dụng. Thân thể của hắn không có biến hóa chút nào, không cảm giác được chân khí gia tăng dị dạng động tĩnh. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm này tấm câu đối nhìn một lát, ánh mắt trong lúc lơ đãng lại chuyển tới bức kia nữ nhân nhìn về nơi xa đồ phía trên. Vẽ lên nữ nhân dường như cũng cảm nhận được Lâm Thành Phi uể oải tâm tình, trong mắt có từng điểm sầu bi. Lâm Thành Phi thân thủ đem bức họa này theo trên tường lấy xuống, nghiêm túc cùng họa bên trong nữ nhân đối mặt, thì dùng chân khí thử một chút. Lâm Thành Phi âm thầm cắn răng nói, nếu là pháp khí, ta cũng không tin, một chút xíu chân khí, còn thật có thể đem họa hủy. Hắn quyết định, liền không do dự nữa, vận khí chân khí, chậm rãi hướng bức tranh thua đưa qua. Hắn rất cẩn thận, chỉ vận dụng một chút chân khí, như cùng một căn nhỏ bé như sợi tơ. Chân khí đi vào, như là đá chìm đáy biển. Bức họa này không có nửa điểm phản ứng, nhưng là lệnh hắn vui mừng là họa cũng còn chưa bị hủy. Lâm Thành Phi một chút thêm đại chân khí đưa vào lượng, vẫn không có phản ứng, lại thêm nhiều một ít chân khí, vẫn là không có phản ứng. Quả nhiên là pháp khí ha. Lâm Thành Phi cảm thấy mình lo lắng hoàn toàn dư thừa. Pháp khí này năng lực chịu đựng rất mạnh, hoàn toàn không cần lo lắng nó sẽ bị hủy. Hắn phồng lên toàn bộ tất cả chân khí, tất cả đều một mạch hướng bức họa này phóng đi. Phanh, Lâm Thành Phi chỉ cảm thấy mình não hải giống như bị trọng chùy đánh một chút, trở nên đau đầu. Bên tai cũng là ông ông tác hưởng, hắn đã thật lâu không có trải nghiệm qua loại cảm giác này. Lên một lần, vẫn là vừa lên đại học thời điểm, cùng đồng học đánh nhau, bị người một cục gạch đập ở sau gáy phía trên. Một lần kia, Lâm Thành Phi tại nằm bệnh viện 7 ngày. Về sau, hắn sau khi xuất viện, để cái kia đập nhà hắn băng. Tại nằm bệnh viện 1 tháng. Lần này, chính mình muốn choáng bao lâu? Lâm Thành Phi bưng bít lấy đầu mình, lặng yên suy nghĩ câu nói này. Hắn cũng không có ngất đi. Hắn giống như đến một cái không gian kỳ dị bên trong. Một cái căn phòng lớn, nhà có 120 mét vuông lớn nhỏ bộ dáng. Bên trong bày biện một cái giá sách, một cái bàn đọc sách. Bên bàn đọc sách, ngồi một nữ nhân. Cái kia, họa bên trong nữ nhân. Tống đại danh tướng, Nhạc Phi thê tử, Lâm Thành Phi ra sức lắc lắc đầu. Đây là có chuyện gì? Hắn được đưa tới họa bên trong đến. Đây mới thực là thế giới trong tranh. Cũng không phải là cùng Lâm Thành Phi vẽ một dạng. Chỉ là ngắn ngủi huyễn cảnh. Cái thế giới này là vĩnh cửu tồn tại. Cho nên, đây là một cái không gian pháp khí. Lâm Thành Phi chậm rãi đi đến nữ nhân kia bên cạnh. Khó khăn mở miệng nói. Ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Nữ nhân chậm rãi quay đầu, nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi là Nhạc Phi tướng quân phu nhân? Lâm Thành Phi lại hỏi. Nữ nhân khuôn mặt không hề bận tâm, lần nữa gật đầu. Nơi này là địa phương nào? Lâm Thành Phi có thể cảm nhận được. Nữ nhân tuy nhiên cùng người giống như đúc, nhưng lại không phải chân chính người. Bởi vì nàng không máu không thịt cũng không xương. Toàn thân linh khí lại là sung túc vô cùng. Đây là linh thể, hẳn là họa bên trong chi linh. Đây cũng là nàng có thể theo Tống Triều sống đến bây giờ nguyên nhân chủ yếu. Họa bất diệt, họa linh thì vĩnh viễn không chết. Nữ nhân chậm rãi mở miệng nói ra. Cái này là thế giới trong thanh. Lâu như vậy đến nay, ngươi là người thứ nhất biết đi tới nơi này người. Thế giới trong thanh. Bức họa này là một cái không gian pháp khí. Mà ta là bức họa này họa linh. Thanh âm nữ nhân có chút khàn khàn, nhưng là rất dịu dàng. Đây cũng là một cái rất tang thương nữ nhân. Nàng trải qua quá nhiều, thấy qua quá nhiều. Trên thế giới cơ bản đã không có việc gì có thể khiến nàng động dung. Lúc trước, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Thành Phi hỏi, vì cái gì ngươi sẽ trở thành họa linh? Nữ nhân lại không có trả lời. Chỉ là chỉ một hàng kia giá sách nói ra. Chờ ngươi đem những này sách xem hết, lại đến nói chuyện với ta đi. Khi nhàn hạ, ngươi có thể tiến đến xem. Hoặc là, đem vô dụng đồ vật đều thả trong phòng, gian phòng chất đầy, ngươi làm sao bây giờ? Bên ngoài, nữ nhân chỉ bên ngoài phòng nói ra. Bên ngoài không gian, cũng là. Lâm Thành Phi nhấc chân đi ra ngoài, đi tới cửa, lại phát hiện, cái kia phiến nhìn như yếu ớt cửa gỗ, làm sao đều không thể mở ra, chỉ có thể nhìn bên ngoài thê lương phong cảnh, lại vô duyên đặt mình vào bên trong. Nữ nhân từ tốn nói, lấy ngươi tu vi, hiện tại cũng chỉ có thể tại trong gian phòng đó hoạt động. Tu vi, lại là tu vi, Lâm Thành Phi đường đường tú tài sơ kỳ, tại nữ nhân nơi này, lại bị khinh bỉ tựa như là thứ cặn bã một dạng. Bên ngoài thật sự là một toàn bộ thế giới sao? Lâm Thành Phi hỏi, nữ nhân nhìn qua ngoài cửa sổ ngơ ngơ ngẩn ngẩn xuất thân. Vậy mà không lại phản ứng Lâm Thành Phi. Có thể nói một chút, ngươi là làm sao trở thành họa linh sao? Nữ nhân không đáp, chứ có thể hướng trong gian phòng đó bỏ đồ vật. Ta còn có thể dùng bức họa này làm cái gì? Nữ nhân vẫn như cũ không đáp. Ta có phải hay không đã trở thành bức họa này chủ nhân? Nữ nhân vẫn là không đáp. Mặc kệ Lâm Thành Phi hỏi cái gì, nữ nhân cũng là không nói lời nào. Lâm Thành Phi không thể làm gì, chỉ có thể xoay người đi nhìn trong phòng những sách kia. Tất cả đều là đã ố vàng trang bìa, rất cổ lão thư tịch. Lâm Thành Phi theo tay cầm lên một bản, tùy tiện nhìn một chút, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Thư Thánh Môn Tổng Cương, hắn tùy tiện lật xem vài lần. Trong quyển sách này là kỹ càng giới thiệu thư thánh môn nơi phát ra, phát triển, đỉnh phong thời kỳ cùng một số tiếu ngạo chuyện thiên hạ dấu vết. Cái này, nơi này cùng thư thánh môn có quan hệ gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.